mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 165, người đàn ông gian đọ sức một. Góc truyện audio.com. Ai nha, trường béo như vậy làm gì mà còn muốn tham gia chạy cự ly dài đó. Da mặt tốt dày đó. Hay, cái tên mập mạp kia, lăn một cái để mọi người xem. Lăn mình, quay cuồng a thịt mỡ cầu. Xác định không phải đến mắc cười đấy sao? Đó ha ha ha, Trúc Thành lúc này cảm giác trong đầu nổ vang thành một mảnh. Ông ông vang lên, căn bản nghe không rõ người chung quanh tiếng cười nhạo. Mới, anh từng bước một gian nan đi về phía trước, mồ hôi rơi như mưa. Từng cái lớp đều sẽ vây quanh sân tập thể dục ngồi đấy. Trúc Thành thật vất vả chạy đến chính mình lớp vị trí. Mọi người thay đổi bình thường cười tâu tuét bầu không khí. Tất cả đều rất cuống họng là anh cố gắng lên, chứ ca như cây gậy, kiên trì chính là thắng lợi. Tô Niên Niên hướng anh hô, Trúc Thành lau đem chảy tới trong ánh mắt đổ mồ hôi. Trước mắt dần dần rõ ràng, anh cũng nhìn thấy những cái, kia là anh khuyến khích động viên người, Tống Dư Hi mảnh khảnh thân ảnh trong đám người cũng không rõ ràng. Nhưng Trúc Thành vẫn là liếc trong đám người bắt đến rồi vị trí của nàng. Cô có chút ngại ngùng cử động lấy trong tay tiểu hồng ký. Cách như vậy khoảng cách xa, Trúc Thành đều thấy được miệng của hắn hình. Cố gắng lên, trong nháy mắt đó, Trúc Thành cảm thấy đột nhiên tuôn ra động lực, như hữu thần trợ giống như nhanh hơn tốc độ. Một lần hành động phóng tới hạn, trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô. Trơ mắt nhìn Trúc Thành siêu việt nguyên một đám học sinh. Phảng phất đánh rồi tràn đầy máu gà. Thậm chí có người tự phát là anh vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng cười tiếng nổ, Trúc Thành vọt tới hạn. Co quắp ngồi dưới đất. Từng ngụm thở phì phò. Đệ nhất danh, cấp 2 lớp, Vương Hải Dương. Tên thứ 2, chấm. Tên thứ 6, cấp 2 lớp F, Trúc Thành. Cấp 2 lớp F hoan hô không thôi. Tham gia chạy cự ly dài có 20 người. Trúc Thành cái thành tích này xem như không sai rồi. Trúc Thành xa xa mà nhìn lớp F phương hướng. Kéo ra một cái dáng tươi cười. Cho tới trưa, cấp 2 lớp F cầm không ít thứ tự. Giữa trưa chủ nhiệm lớp Giang Mộ Kính xin mọi người ăn cơm với đồ uống. Buổi chiều là đoàn thể trận bóng rổ. Các nữ sinh tự phát tổ chức đội cổ động viên. Chuẩn bị đi cho lớp học nam sinh cố gắng lên. Đội bóng rổ chủ lực đương nhiên không phải Đường Dư, không ai có thể hơn. Những người khác là được chứng kiến anh kỹ thuật, cả đám đều rất chịu phục. Tô Niên Niên hướng trên bãi tập thời điểm ra đi mới phát hiện cổ chân chỗ càng ngày càng đau. Vung lên ống quần nhìn, cổ chân có chút sưng phồng lên, cô khó chịu xoa nhẹ hai cái. Đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Chân làm sao vậy? Tô Niên Niên lại càng hoảng sợ, nhìn qua không biết từ nơi này xuất hiện Cố Tử Thần. Anh ăn mặc 13 số bóng rổ phục, đã đẹp trai lại ánh mặt trời, so với bình thường lạnh lùng dáng vẻ nhiều hết mức thêm vài phần lực hấp dẫn. Tô Niên Niên ngây ngốc hỏi, ngươi cũng muốn tham gia trận bóng rổ sao? Ừ, lớp chúng ta cũng có đội bóng rổ, vậy ngươi cố gắng lên, bye bye. Ta đi cấp Đường Dư cố gắng lên hả? Tô Niên Niên xoay người rời đi. Cố Tử Thần hắc tuyến rồi. Đó uy tại sao phải đi cho người khác cố gắng lên đó? Còn có lại nói cô không biết bọn họ lớp đội bóng rổ là trường học đội bóng rổ đấy sao? Tại tất cả trường học quan hệ hữu nghị trong trận đấu vẫn luôn là quán quân tồn tại. Cố Tử Thần kéo lại cô, bằng vào thân cao ưu thế ôm Tô Niên Niên cổ. Uy hiếp nói, chân bị thương đi phòng y vụ, đừng đi sân bóng rổ chướng mắt, còn có một câu chỉ có thể cho ta thêm dầu yên lặng giấu ở đáy lòng. Tô Niên Niên thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vì bảo trì cân đối đành phải tựa ở anh trên lồng ngực. Nghe thấy được thuộc về Cố Tử Thần trên người nhẹ nhàng khoan khoái mùi. Cô thoáng cái mà đỏ mặt, đặc biệt, mèo đấy, cao như vậy đích nhan giá trị vốn cũng đã bật hack. Rồi, có thể hay không không muốn cách gần như vậy đó. Thật sự sẽ hồi hộp vậy đó. Hết chương.